Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, giao trì đại hội. Bởi vì thời hạn một tháng đã đến, Diệp Phàm không thể không nhịn đau nhức từ bỏ truy sát mình mặt ngoài huynh đệ nhiệm vụ. Trở về trung vực tổ đình, theo trong giáo cường giả đi giao trì, chuyến này từ sát thánh Tề La dẫn đội. Vị này lão sát thủ đầu lĩnh đến cùng hay là thành thánh, đem rơi vào đại thành vương giả con kia duy nhất chân nhấc lên, hoàn toàn bước vào thánh đạo lĩnh vực. Thế hệ tuổi trẻ, trừ Diệp Phàm vị này thánh tử bên ngoài, cũng 10 bộ thủ tịch, tức Xâm La bộ sát thần tử, Thiên Cơ bộ cổ phi cổ lâm huynh muội, còn có Bát Linh tướng. Về phần Tây Vương Mẫu ở trong thư thịnh mời Thiên Tuyền Tam Thánh. Giao trì cùng Thiên Tuyền song phương đều biết, nhân tộc đại thánh hơn phân nửa đối với cái này chờ tính chất thịnh hội không có hứng thú. Địa vị tại cái này, bất quá thông lệ mời thôi, bởi vì cái gọi là ta có thể không đi, nhưng người không thể không mời. Chẳng lẽ sư huynh xuất mã? Cũng không thể đem cái kia hai tặc cầm về giáo bên trong thụ thẩm. Xuất phát phía trước, sát thần tử cố ý hạ giọng hỏi, tương đương kinh ngạc. Tại cổ thiên đình truyền nhân trong ấn tượng, đông hoang thế hệ tuổi trẻ có thể thắng dễ dàng qua hắn vị sư huynh này hạng người, chỉ sợ còn không có xuất sinh. Đối phương nắm giữ lấy bí chữ hành, rất khó đem giam cầm. Nhân tộc thánh thể thuận miệng qua loa một câu, chân tướng lại không phải như thế. Hắn cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng ở giữa quan hệ xa không phải ngoại giới tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng một chỗ đào qua mộ phần, xông qua cổ chi đại đế đạo tràng, phân qua tảng, sao có thể nói giết liền giết. Chỉ bất quá cả hai huyên náo thực tế không tưởng nổi, đã có chướng ngại Thiên Tuyền mặt mũi. Diệp Phàm vị này Thiên Tuyền thánh tử mới có thể xuất thủ, làm bộ cùng mặt ngoài huynh đệ diễn một tuồng kịch, cố ý giáng lâm đông hoang đại địa mấy chỗ tiêu chí tính kiến trúc, hay là đám người đặc biệt dày đặc chỗ, dị thường kịch liệt, đại chiến mấy trận, đánh đến tương xứng, kỳ thật lông đều không có làm bị thương, cũng tốt cho bị ủy khuất các thế lực lớn giao nộp. Trên thực tế, Đoạn Đức, Hắc Hoàng đồng dạng đối với cái này lòng dạ biết rõ. Diễn 10 phần khởi kinh. Sau đó, Thiên Tuyền Thánh Địa đã chưa thu hồi khối kia hộ giáo chân nhân lệnh bài, cũng không âm thanh xưng lệnh bài bị cướp, cũng hoặc đem hết hiệu lực. Ngược lại, đem Hắc Hoàng hộ sơn thần thú thân phận làm thỏa, chính thức nhập tịch. Trong đó ý vị, người phẩm người tế phẩm, bí chữ hành. Dạng này a, sát thần tử mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, tựa hồ minh bạch gì đó. Bí chữ hành chính là trong cửu bí chạy trốn thần khí, bản thân hắn liền nhiều lần nhờ vào đó thoát hiểm. Đối phương như thực tình muốn chạy, Diệp sư huynh thật đúng là không nhất định ngăn được. Xuất phát, không muốn đọa ta Thiên Tuyền uy phong. Hôm ấy Thiên Tuyền tiểu đội thẳng đến Bắc vực giao trì mà đi. Giao trì đại hội, 500 năm một lần thịnh điển. Giao trì trồng ở bàn đào viên bên trong bất tử bàn đào dược. Phó gốc, 500 năm mới chín. Tây Vương Mẫu rộng mời thiên hạ đạo hữu nhấm nháp. Cho nên, giao trì thịnh hội lại được xưng là bàn đào thịnh hội. Nhưng, bàn đào cổ thụ dù cho chỉ là bất tử bàn đào dược phó gốc, thực tế vì thần Tuyền nhãn phối hợp hột trồng mà thành. 500 năm một kết 2-3 miếng bàn đào, vẫn có thể duyên thọ hơn 1.000 năm. Vô số thánh chủ đại năng chạy theo như vịt, quả thật hiếm thấy thần dược. Bàn đào thịnh hội, tự nhiên không có khả năng để khách nhân ăn được chân chính bàn đào. Trên thực tế, hơn phân nửa là bàn đào viên bên trong trồng linh cây đào kết trái. Tuy nói dược lực kém xa chính giữa gốc kia bàn đào cổ thụ cây mẹ, nhưng cũng vẫn có thể xem là chân quý đại dược, nhiễm một tia bất tử dược dược tính, y nguyên hy hữu, một giới bàn đào thịnh hội làm được. Đông hoang tu sĩ nhiều đem xem như một cái cùng ngồi đàm đạo. Bù đắp nhau cấp cao bình đài, cũng coi như cho Tây Vương Mẫu một bộ mặt. Giao trì tịnh thổ, tiên vụ lượn lờ, linh tú che trời, rồng nằm hổ ngồi. Không hổ là nhân tộc trong cổ sử ít có nữ tính đại đế Tây Hoàng Mẫu bệ hạ khai sáng vô thượng thánh. Địa, đúng lúc gặp bàn đào thịnh hội tổ chức, mảnh này truyền thừa chí thượng cổ tịnh thổ mở rộng sơn môn. Không nói đông hoang đại địa các lộ thành danh đã lâu đại năng thánh chủ. Chính là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cũng đến tám thành trở lên. Cơ gia thần vương thể, khương tộc thần thể, thiên yêu thể, nhân tộc thánh thể, tiên thiên đạo thai, giao quang thánh tử, hoàng kim gia tộc người thừa kế. Các đại thánh địa thế gia đương đại truyền nhân, cơ hồ đến đầy đủ. Liền ở xa ngoài ước vạn dặm trung châu mặt đất, đều có bất thế nhân kiệt nghe tiếng mà tới. Từng đợt cùng nhau đến. Giao chỉ phương diện đối với cái này ai đến cũng không có cự tuyệt. Vạn sơ thánh chủ đến, băng tuyết cung đại đệ tử đến, ngũ hành giáo, thuyền lão nhân đến, trung châu đại hạ hoàng thúc đến, ngoặc kép chấm chấm, đến từ bắc đẩu tinh vực các đại siêu cấp thế lực như cưỡi ngựa xem hoa đến. Giao trì cao tầng an bài tại sơn môn xuống đệ tử tao nhã lễ phép ra mặt tiếp đãi. Đâu vào đấy, thiên tuyền thánh tử đến. Thẳng đến ngày xưa trung vực bá chủ đến thời khắc, ra mặt nghênh tiếp cũng không phải là phổ thông đệ tử, mà là địa vị vô cùng tôn quý đương đại truyền nhân giao trì thánh nữ. Điều này không khỏi làm cho người phỏng đoán giao trì thánh địa cùng thiên tuyền thánh địa quan hệ. Giữa, chẳng lẽ hai nhà muốn kết minh, liên thủ xưng bá đông hoang, cũng hoặc thông gia để song phương truyền nhân kết hợp. Sinh hạ tư chất tu hành vô cùng kinh khủng đạo tử. Trong lúc nhất thời, người hiểu chuyện nhóm ánh mắt càng thêm phức tạp. Hoan nghênh các vị thiên tuyền đạo hữu. Một đạo váy trắng nhanh nhẹn lệ ảnh đạp không mà tới. Áo trắng tung bay, không nhiễm trần thế, như rơi xuống phàm trần quảng hàn tiên tử di thế độc lập. Không dính khói lửa trần gian, lão sát thủ đầu lĩnh Tề La. Thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm, sát thần tử, cổ phi cổ lâm huynh muội, bát linh tướng, thiên tuyền người tới dù không nhiều, nhưng lại ngoài ý muốn được tinh nhuệ. Diệp sư huynh, đã lâu không gặp, trần trụi chân ngọc giao trì thánh nữ nhẹ hạm chán, môi đỏ có chút nhúc nhích, đừng gọi ta sư huynh, ngươi hẳn là lớn hơn ta. Diệp Phàm nhịn không được mở miệng trêu đùa. Trước mắt này vị diện mang sa mỏng mỹ nhân, tuổi tác quả nhiên là nữ nhân địch nhân lớn nhất, cũng là mẫn cảm nhất chủ đề. Đoan trang trang nhã váy trắng giai nhân tức giận liếc một cái cháu trai này. Trực tiếp nghiêng đầu đi, thản nhiên hướng lão sát thủ đầu lĩnh hành lễ, giao trì gặp qua thánh nhân. Không sai nữ hoa hoa, có rảnh không ngại đến ta thiên tuyền ngồi một chút. Còng lưng eo Tề La vui tươi hớn hở cười, mặt mũi hiền lành, không chút nào có thể theo hắn trên thân nhìn ra cho dù là một tia sát đạo thánh nhân khí chất. Gì đó, thánh nhân, thiên tuyền thánh địa dẫn đội trưởng lão, tên này bề ngoài xấu xí lão nhân, đúng là một tôn nhân tộc thánh nhân, hay là thiên tuyền tam thánh bên ngoài khuôn mặt xa lạ. Thiên tuyền mới trùng kiến bao lâu? Tại sao lại toát ra một tôn đáng sợ nội tình? Xung quanh xem náo nhiệt các thế lực lớn lập tức nhìn ngây người. Mòi ruột gan tìm về chỗ sâu trong óc cổ xưa ký ức. Ý đồ tìm tới một nhân vật cùng đối đầu hào. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Chư vị, mời vào bên trong, điềm nhiên mỹ nhân khom người. Dẫn thiên tuyền một chuyến vào thần thổ. Giao trì thánh địa sở dĩ như vậy long trọng tiếp đãi thiên tuyền khách tới. Trong đội ngũ có đương thời thánh hiền là một. Thứ hai là Trương Lâm tổ sư. Cổ đại thánh nữ Dương Di cùng Diệp Phàm quan hệ. căn bản không phải ngoại giới nghĩ đủ loại loạn thất bát tao nguyên do. Thông ra, càng là lời nói vô căn cứ. Tốt a, bất quá nghe nói đời thứ năm tổ sư Trương Lâm tiền bối ngược lại là có tâm tư này. Ngươi nhìn tổ sư gia năm đó đổ thạch trắng thắng một cái thanh nữ trở về. Tiểu gia hỏa còn phải cố gắng a, để ngươi Dương Di tổ sư nương cho xe chỉ luồn kim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?